Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Orochimaru Thuế Biến. Lão sư, cái này ninja làng đá tiểu đội đã toàn bộ bị tiêu diệt. Tiền tuyến biên cảnh, rừng cây chỗ sâu, Nawaki mang theo hưng phấn đi trở về. Orochimaru cùng mấy cái ninja làng lá đang chờ hắn. Không sai. Ngươi thủy độn thiên phú thật rất cường. Sau khi trở về ta giúp ngươi đi muốn Suida nha. Orochimaru đưa tay sờ một cái Nawaki đầu. Sắc mặt thoạt nhìn mặc dù âm trầm, nhưng sớm đã quen thuộc hắn Nawaki. Lại có thể tùy tiện phát giác được hắn trong thần thái quan tâm cùng vui mừng. Bất chi bất giác, hắn đã bái sư Orochimaru 5 năm. Đi thôi, quét dọn chiến trường. Nhìn xem có thể hay không được đến tình báo. Còn có làng đá bên kia gần nhất động tĩnh. Chấm ngoặc kép, Orochimaru nhìn một chút phía tây. Kia là làng cát phương hướng. Đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Sunet mang tiểu đội đang đối kháng với làng cát. Nhìn tình huống hiện tại rất nhẹ nhàng. Nhưng cái này không bình thường. 3 năm trước đây làng cát tổn thất nặng nề. Sẽ không không? Chấm ngoặc kép, lão sư. Ta đi xem một chút. Vẫn còn hưng phấn trạng thái Nawaki nghe hắn. Lập tức hướng ngã xuống đất ninja làng đá chạy chỗ đó đi. Chờ một chút. Không cần lỗ mãng. Trước. Chấm ngoặc kép. Orochimaru theo suy nghĩ của mình bên trong lấy lại tinh thần. Lại nhìn thấy Nawaki lao ra bóng dáng. Nhắc nhở lời vừa mới nói ra miệng. Bỗng nhiên. Một tia sáng trong bóng đêm sáng lên. Liền tại Nawaki dưới chân. Oanh, mãnh liệt bạo tạc nuốt sống Nawaki. Orochimaru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dây thừng, cây, chấm ngoặc kép. Hắn không có kêu sợ hãi, càng không có thất kinh, chỉ là sắc mặt âm lãnh đi tới. Tại máu thịt be bét Nawaki bên cạnh ngồi xổm xuống. Ta, vô cùng, xin lỗi, chấm ngoặc kép, Orochimaru, lão, sư. Chấm ngoặc kép, Nawaki trong miệng chảy máu. Chậm rãi nhắm mắt lại. Vĩnh cửu, Orochimaru cứ như vậy yên lặng nhìn xem. Không nói một lời. Orochimaru đại nhân, chấm ngoặc kép, mặt khác ninja không dám tới gần hắn. Phảng phất bọn họ hiện tại đối mặt không phải cái này bộ đội tiền tuyến quan chỉ huy. Mà là một đầu nổi giận xà yêu. Không nghĩ tới, ngươi lại đột nhiên chết đi. Orochimaru thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên. Cái này ngắn ngủi một lát. Hắn nhớ tới cùng cái này đệ tử trung đụng rất nhiều chuyện cũ. Thời gian 5 năm a, đứa nhỏ này tựa như một đoàn ấm áp hỏa diễm. Đem hắn lạnh giá tâm hòa tan. Thế nào, tràn đầy lý tưởng. Lập chí muốn làm Hokage. Nawaki cùng hắn tính cách gần như hoàn toàn ngược lại. Nhưng lại giống như hắn một mặt khác. Để hắn nhịn không được lòng sinh thân cận. Hắn là một cái thuần túy chủ nghĩa thực dụng người. Nhưng Nawaki nhưng là hoàn toàn người chủ nghĩa lý tưởng. Nhưng Nawaki trôi qua vĩnh viễn nhanh hơn hắn vui. Bởi vì có như thế vô tư lý tưởng tại. Nawaki cả người phảng phất bao phủ một tầng quang huy. Ninja, quả nhiên là rất yếu đuối. Sinh mệnh, đến tột cùng là cái gì? Nếu như chú định chết đi. Kia đến cái này thế giới có ý nghĩa gì? Orochimaru lấy ra quyển trục, đem Nawaki thi thể phong ấn đi vào. Sau đó chậm rãi đứng dậy, há to mồm, đem quyển trục nuốt vào. Mặt khác ninja làng lá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi, cùng ta đi làng đá tiền tuyến căn cứ. Orochimaru giống như thường ngày, tốc độ đều hướng phía trước, bảo trì tốt nhất xuất thủ trạng thái. Chỉ có cái kia một đôi màu vàng hơi đỏ mắt rắn. Yếu ớt lóe ra thế giới này lạnh lùng nhất ánh sáng. Từ giờ trở đi, ta Orochimaru, không cần ràng buộc, không cần chính nghĩa, không cần, thôn, chỉ cần vĩnh cửu sinh mệnh. Ta sẽ không giống phụ mẫu giống như Nawaki như thế. Tuổi còn trẻ liền chết đi. Ta phải học được tất cả nhẫn thuật, bất luận thiện ác, không phân phải trái. Liền tính người của toàn thế giới đều chết hết, cũng để cho chính mình sống đến cuối cùng. Đến lúc đó, có lẽ ta có thể trả lời vấn đề này. Sinh mệnh ý nghĩa, đến tột cùng là cái gì? Vũ quốc, trở về. Yahiko, Nagato cùng Konan ba người trở lại nhà gỗ lúc, liền gặp được một bộ quen thuộc nhất tình cảnh. Dưới mái hiên, Hyuga Yoru nằm đang ngủ ghế, hai chân nhổng lên thật cao gác ở bệ cửa sổ. Trong tay cầm bản liên quan tới chakra kích thích thân thể bộ vị tăng trưởng nghiên cứu. 3 năm qua, tựa hồ hắn luôn là tại nghiên cứu cái này. Thỉnh thoảng sẽ còn phát ra một trận quỷ dị tiếng cười. Ân, trở về. Yahiko cùng Nagato ăn ý lạc hậu Konan một bước, để nàng đi ở trước nhất. Dưới bệ cửa sổ có một tấm ghế gỗ, vốn là cùng trường kỳ phối hợp. Đáng tiếc Hyuga Yoru tựa hồ càng thích đem chân đặt tại trên bệ cửa sổ. Konan sắc mặt trầm tĩnh đi đến bên cạnh hắn, tại ghế gỗ ngồi xuống dưới, thuận tay đem hai chân của hắn chuyển xuống đến, đặt ở trên đùi mình, tay nhỏ thành quyền, nhẹ nhàng đánh. Yahiko cùng Nagato đối với cái này nhắm mắt làm ngơ. Lão sư, hôm nay chúng ta trừ đi phía tây ba cái thành trấn phản bội chạy trốn ninja. Chấm ngoặc kép, Konan êm tai nói, âm thanh không có quá nhiều chập trùng. So với 3 năm trước đây thanh thúy, hiện tại giọng nói tựa hồ trở nên lành lạnh rất nhiều. Hyuga Yoru cũng nghĩ qua, có chính mình dốc lòng chăm sóc cùng làm bạn, Konan có lẽ sẽ trở nên hoạt bát, nhưng không có, một người tính tình, đại bộ phận bắt nguồn từ trời sinh, chỉ có một số nhỏ nhận ngày kia ảnh hưởng, có hắn che chở, Konan chỉ là càng thêm buông lỏng làm chính nàng, duy trì thư thích nhất sinh hoạt trạng thái, nhưng gần nhất, nàng rõ ràng bắt đầu lo nghĩ, Yoru ở đáy lòng thở dài. Bọn họ hiện tại kinh lịch không có gì tốt đánh giá. Bởi vì lại xuất phát phía trước, hắn liền đã sớm dùng Byakugan điều tra qua, mà còn tại bọn hắn trong quá trình hành động, có mang theo một nửa chakra Kami Bunshin tiềm phục tại phụ cận. Để phòng vạn nhất, cho nên, Konan bọn họ làm sự tình hắn đều nhìn ở trong mắt. Bao quát Konan cố ý rơi vào hiểm cảnh, các ngươi tính toán một mực làm như vậy đi xuống sao? Hắn bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng, Yahiko ba người run lên, nhất thời không mò ra hắn ý tứ. Hyuga Yoru liếc Konan một cái, đem hai chân của mình theo nàng trên đùi nâng lên cất kỹ. Ngồi ngay ngắn, ý của ta là, chấm ngoặc kép, hắn hơi do dự xuống. Ánh mắt liếc qua Konan ôn nhu yên tĩnh gương mặt, lại rời đi, nếu như ta không tại các ngươi bên người, các ngươi tính toán làm cái gì? Hắn nhẹ giọng lời nói như một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Konan sắc mặt đột nhiên trắng bệch, hai cái tay nhỏ gắt gao quấy cùng một chỗ, nhưng lại đang tận lực hít sâu về sau chậm rãi buông ra. Thần sắc cũng khôi phục lại bình tĩnh. Yahiko đem Konan sắc mặt biến hóa toàn bộ nhìn ở trong mắt. Trong lòng thở dài một tiếng, tiến lên một bước, nghiêm túc đối Hyuga Yoru nói. Lão sư, chúng ta muốn tìm một chút cùng chung chí hướng đồng bạn. Cùng bọn họ cùng một chỗ thay đổi quốc gia này. Để nó lại không thút thít. Yoru không gật đầu. Cũng không có lắc đầu. Jiraiya chẳng biết lúc nào xuất hiện ở dưới mái hiên. Khoanh tay cánh tay tựa vào trên vách tường. Không biết suy nghĩ cái gì. 3 năm này, rất nhiều Nagato cùng Yahiko thích hợp học tập nhẫn thuật đều là hắn đích thân chọn lựa ra. Chỉ có Konan, hoàn toàn tự chủ khai phá giấy bí thuật, nắm giữ Rinnegan Nagato muốn làm cái gì, sẽ cho nhẫn giới mang đến biến hóa như thế nào. Jiraiya cũng muốn biết, chúng ta tổ chức này không cùng làng ninja là địch, không cùng đại quốc tranh phong. Chúng ta chỉ làm đối quốc gia này đối bình dân tốt sự tình. Chấm ngoặc kép, Yahiko nói lên lý tưởng đến, cả người đều phảng phất chiếu sáng rạng rỡ. Sẽ có một ngày, mọi người sẽ lý giải chúng ta, tin tưởng chúng ta đem cùng đi hướng hòa bình. Các ngươi đâu? Yoru lại hỏi, Nagato chỉ là nhìn xem Yahiko gò má. Nói khẽ, ta sẽ một mực đi theo Yahiko. Konan giữ im lặng, Hyuga Yoru lướt qua nàng, nhìn hướng Yahiko mỉm cười. Nghĩ qua tổ chức tên gọi là gì sao? Yahiko khẽ giật mình. Sắc mặt thoáng đỏ lên, mới 3 người, đặt tên quá xấu hổ. Konan lại bỗng nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nói, Lão sư có thể giúp chúng ta lấy một tổ chức tên. Yahiko cùng Nagato nghe vậy, lập tức hướng Yoru nhìn, mang theo chờ mong. Hyuga Yoru run lên, sau đó khóe miệng vẩy một cái, phảng phất chứng kiến lịch sử. Akatsuki, Akatsuki, thanh âm của hắn rất nhẹ, lại giống như một đạo hỏa quang, tại vô biên hắc ám bên trong sáng lên. Vùng Akatsuki, vạch phá đêm tối luồng thứ nhất quang. Hyuga Yoru nhìn xem ba người bọn họ, âm thanh nhẹ nhàng, nếu như quốc gia này không ánh sáng, vậy các ngươi, chấm ngoặc kép, liền làm cái kia duy nhất ánh sáng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,